Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 777. Lập loại qua, một năm, biển cảnh lùng bắt đinh nhị pháo. Chuyện này ngược lại là không có khiến cho Vương Hữu Vệ suy nghĩ nhiều. Hắn không có lý do nghĩ đến Ngao Mộc Dương, càng sẽ không nghĩ tới Ngao Mộc Dương thừa lúc xa truy tung. Cho biển cảnh chi đội cung cấp trực tiếp tuyên báo, Ngao Mộc Dương để cho Dương Thụ Dũng đi chú ý chuyện này. Dương Thụ Dũng cho phản hồi về gửi thư tức là, Vương Hữu Vệ gần nhất vội vàng sứt đầu mẻ chán. Hơn nữa thường xuyên không trong thôn, hắn làm việc kín đáo, đi nơi nào Dương Thụ Dũng cũng không hiểu biết, bất quá đang là vì làm việc kín đáo, dẫn đến buôn lậu án chưa cùng hắn dính dáng đến trực tiếp quan hệ. Cảnh sát nhiều lắm thì gọi đến hắn để cho hắn đi phối hợp điều tra, mà vô pháp lùng bắt hắn thậm chí khởi tố hắn. Dương Thụ Dũng nói, dù cho như vậy, Vương Hữu Vệ thời gian cũng không nên qua. Đầu tiên trong thôn có người liên tiếp vào ngục giam, thôn dân nội tâm rung chuyển. Tiếp theo, tàn sát Thổ Long Hiệu bị giam, này đối với Vương gia thôn mà nói là một tổn thất. Lần nữa, điểm này trọng yếu nhất, đó chính là hàng hóa tại đinh nhị pháo trên tay mất đi. Buôn lậu tập đoàn tất nhiên muốn truy cứu trách nhiệm. Vương Hữu Vệ có dọn dẹp chuyện này, bởi vì Vương Hữu Vệ này nhãn kính vương xà không trong thôn. Bầy rắn không đầu, trong thôn nhiều công tác không có cách nào khác tiến hành. Dương Thụ Dũng này chăn rừng liền xắn tay áo ra trận. Hắn tạm thời thành vương gia thôn thủ lĩnh, đây coi như là một hòn đá ném hai chim, một là chém đứt Vương Hữu Vệ phụ tá đắc lực. Hai là để cho Dương Thụ Dũng thành đại diện thôn trưởng. Hắn có tâm muốn tìm người theo dõi Vương Hữu Vệ, xem hắn luôn là rời đi thôn đi làm nha, đi theo người nào tiếp xúc. Thế nhưng là này rất khó. Cảnh sát cũng suy đoán hắn là cùng buôn lậu đội đi đón đầu. Bọn họ phái nhân viên chuyên nghiệp đi theo dõi, lại luôn là không có thu hoạch, bởi vì Vương Hữu Vệ đi đường biển, mặt biển rộng lớn, một sóng đường bằng phẳng, phái thuyền theo dõi rất dễ dàng liền bị phát hiện. Ngao Mộc Dương muốn thì nguyện ý xuất thủ, vậy hắn lợi dụng hổ ngược lại là có thể theo dõi. Thế nhưng là hắn không muốn lại làm như vậy, hơn nữa cũng không có thời gian. Trung tuần tháng 5, hồ nước bốn phía gieo trồng dưa hấu bắt đầu dài ra qua. Từ thời điểm này bắt đầu, nhiệt độ phù hợp cộng thêm nguồn nước dồi dào, qua phát dục tốc độ hội sâu sắc tăng nhanh. Lý Kế trong thôn trừ nghiên cứu hắn lục hải quy, mặt khác còn giúp trợ Ngao Mộc Dương liên hệ một ít nông nghiệp, ngư nghiệp ngành sản xuất chuyên gia. Từ chuyên gia chỉ đạo trong thôn công tác khai triển, về dưa hấu gieo trồng, có chuyên gia liền cho một cái mới lạ gieo trồng phương thức. Lập thể gieo trồng, loại này gieo trồng phương thức rất đặc biệt. Cùng loại bồ đào giống như, phải ở hoa bên trong ruộng dựng dây kẽm khung hoặc là tảng đá khung. Thông qua dây ni lông cùng qua mạn tương liên, qua vạn sinh trưởng, có thể theo dây ni lông leo lên 1 mét rất cao cái giá đỡ. Cùng lúc đó, muốn cấp tất cả dưa hấu mặc lên lưới lớn túi dán tại trên kề. Như vậy dưa hấu không phải là kề sát đất sinh trưởng mà là bị sâu trên không trung sinh trưởng. Bất luận từ vẻ ngoài màu sắc, còn là nội tại phẩm chất, đều muốn tốt hơn. Căn cứ chuyên gia giới thiệu, phổ thông dưa hấu đều là phố trên mặt đất, bởi vì qua lá quá mật, không khí cùng dương quang qua tính không tốt, trên vẻ ngoài dễ dàng có âm dương mặt, qua nhường vị cũng không đều đều. Cầm dưa hấu sâu đằng tiến hành lập thể thức gieo trồng, dưa hấu đằng lên khung vào VIP, dễ dàng thấu quang thông khí, vỏ dưa hấu không có thừa trọng áp lực, có thể lớn lên mỏng hơn, khiến cho dưa hấu vị cùng màu sắc đều tốt, còn nữa chính là đối với thu hoạch cũng có trợ giúp. Lập thể hóa gieo trồng có thể khiến cho qua mạn tốt hơn phát dục, có thể kết hai chi tiết qua, luồng thứ nhất dưa hấu lấy xuống, đợt thứ hai qua sẽ tiếp tục lớn lên, đạt được loại này kỹ thuật. Ngao Mộc Dương để cho Khương Hiểu Ngọc đi trong huyện mua sắm dây kẽm khung. Thứ này rất tốt tìm, bồ đào gieo trồng vườn đều phải dùng nó vội tới bồ đào chống đỡ mặn. Dây kẽm khung đưa đến, hắn tự mình giám sát để cho công nhân tải qua bên trong ruộng đóng cọc. Hiện tại dưa hấu đã có hắn lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tiến nhập tháng 6 phần liền có thể ăn, cho nên không để cho có sai sót. Dựng lên dây kẽm khung, hắn mang theo trong thôn nhàn rỗi lão nhân cùng phụ nữ đem dưa hấu cài đặt túi lưới. Long Đức Thủy nghe hỏi mà đến, hắn một mảnh ống quần kéo lão cao, phía trên dính đầy bùn điểm quan trọng, đen thui da đen cộng thêm thô ráp đại thủ, vô cùng tiêu chuẩn hương thôn cán bộ hình tượng. Nhìn xem Ngao Mộc Dương tại qua bên trong ruộng bận việc, hắn cười nói: Ngao đội trưởng, ngươi bây giờ không mang theo đội rời bến mà là lưu lại trong đất làm việc. Dù thế nào, chuẩn bị đi nông nghiệp làm giàu đường tử. Ngao Mộc Dương đem một cái dưa hấu nhét vào túi lưới treo lên. Sau đó vỗ vỗ tay xuất ra nói, quản lý hắn hắc miêu mèo trắng, có thể bắt đến chuột thật là tốt mèo. Long bí thư tới có gì chỉ giáo? Hắn biết Long Đức Thủy là vì lập thể hóa dưa hấu gieo trồng phương thức. Hai cái thôn qua mầm đều là đối với cùng lúc tiến dạp. Sinh thời gian dài gần như đồng bộ. Điểm này hắn đã làm tốt chuẩn bị. Rời đi qua điền hắn liền lấy ra tùy thân mang một cái USB đưa cho Long Đức Thủy. Bên trong là chuyên gia cho xem nhiều lần tư liệu. Ta là chiếu vào tư liệu học. Ngươi cũng có thể chiếu vào tư liệu học. Long Đức Thủy mỉm cười nói, Ngao đội trưởng ngươi thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Gấp người sở khó, lão Long ta ở chỗ này đại biểu chúng ta Long Vượng Trang qua dân hướng ngươi nói lời cảm tạ. Ngao, Mộc Dương khoát tay nói, không cần nói lời cảm tạ, ngươi giúp ta chuyện, với các ngươi người trong thôn nói một chút, hiện tại đừng đi trên núi săn bắn. Hiện tại những cái kia gà rừng con thỏ heo tể đều là ta thả đi lên. Hậu kỳ ta còn chuẩn bị thả điểm lộc cùng con hoãng gì đi lên. Các người khác loạn đả săn. Nghe hắn nói như vậy, Long Đức Thủy nhanh chóng nói. Vậy phải, ta biết Ngao đội trưởng ánh mắt lâu dài. Làm là như vậy vì, ngươi không cần phải nói nhiều như vậy. Ngươi đã nói có thể hay không coi chừng thôn các ngươi trong người. Ngao Mộc Dương cắt đứt hắn, Long Đức Thủy cũng là thôn cao, sạch nói vô dụng, bị Ngao Mộc Dương dùng nghiêm khắc ánh mắt nhìn chằm chằm. Long Đức Thủy có chút mất tự nhiên miệng há hốc, nói, ta không phải nói nha, trở về nhất định sẽ khuyên can thôn chúng ta trong người không muốn làm loạn. Hảo, ngươi nếu như hướng ta hứa hẹn, ta đây liền thẳng thắn thành khẩn nói. Về sau lại để cho ta xem lại các ngươi người trong thôn trên chân núi hạ sáo tử. Đào cạm bẫy, đừng trách ta không nói tình cảm. Ngao Mộc Dương sụ mặt nói. Long Đức Thủy trần chờ một phen. Sau đó có chút bất mãn nói. Ngao đội trưởng, người này rất bá đạo nha. Long Tiên Hồ bị ngươi nhận thầu. Thôn chúng ta người không đi loạn ra tay. Có thể Đại Long Sơn lại không có bị ngươi nhận thầu. Là, ngươi hướng trên núi thả thằng nhãi con, nhưng cũng không phải tất cả trên núi vật đều là các ngươi a. Ngồi xổm qua bên trong ruộng Ngao Mộc Đông thoáng cái đứng lên nói. Ngọa tào ngươi lải nhải nói gì thế? Đông ca, câm miệng, Ngao Mộc Dương nhíu mày. Hắn chuyển hướng Long Đức Thủy, kiên nhẫn nói, thứ nhất, ta nhận thầu Long Tiên Hồ. Nhưng không giới hạn chế các ngươi đi trong hồ bắt cá bộ tôm. Chỉ cần khác vớt cá tử tôm tử là được. Thứ hai, trên núi vật là chúng ta tất cả mọi người. Đang là vì như vậy, chúng ta phải bảo vệ chúng. Đợi đến nhập thu trưởng thành một ít, lại để cho người trong thôn đi bắt. Đến lúc đó còn có thể phát động du khách mang cái du lịch hạng mục. Như vậy tài năng lợi ích tối đại hóa. Nghe hắn nói như vậy. Long Đức Thủy tinh thần chấn động, ngươi nói là thực. Ngao Mộc Dương nói, đúng, ta sở làm hết thảy là cho chúng ta thôn, nhưng không cực hạn tại chúng ta thôn. Ta hy vọng lôi kéo chúng ta tuần này biên khu vực một chỗ phát triển. Đương nhiên, các ngươi nếu không phối hợp vậy cho dù. Lòng Đức Thủy vô cùng vui sướng, vỗ bộ ngực nói, phối hợp phối hợp. Ngao đội trưởng ngươi đầu linh hoạt, chúng ta khẳng định đi theo ngươi. Này, ta mới đầu nghĩ đến ngươi muốn đương vương hữu vệ đệ nhị nha. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.